tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay. Góc nhỏ có tên là tình sẻ chia. Với góc nhỏ tình sẻ chia, giống như việc là chúng ta đọc lại những trang nhật ký của những người bạn, những thính giả ở xung quanh chúng ta. Và đôi khi trong những dòng nhật ký được kể thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái cảm xúc của mình, những cảm xúc mà mình đang có, hoặc là những cái cảm xúc mình đã từng trải qua một thời. Và tối ngày hôm nay, với những dòng chia sẻ của người bạn sau đây, Thanh Điền tin rằng sẽ có rất nhiều các thính giả là những người bạn phải xa nhà vì cuộc mưu sinh kiếm sống, hoặc là các bạn sinh viên lần đầu tiên xa nhà lên thành phố trọ học, tìm thấy chính mình trong những chia sẻ đó. Hãy cùng với Thanh Điền trò chuyện với người bạn có tên là Hữu Nghị. Thanh Điền xin được chào bạn Hữu Nghị ạ. Dạ, em chào anh. Điền có đọc thư của Nghị thì Điền đoán là Nghị vẫn còn rất trẻ đúng không? Dạ, năm nay em 24 tuổi. Vẫn còn trẻ hơn Điền rất nhiều. Nhưng mà Điền đọc những cái dòng đầu tiên ở trong cái lá thư của bạn thì bạn đi xa nhà 4 tháng rồi. Là mình xa nhà để đi học, đi làm hay như thế nào hả Nghị? Em đi làm. Dạ, cũng đây là lần đầu tiên mà em bước chân đi 4 tháng mà vẫn chưa trở về nhà. Hồi xưa trước cái lần xa nhà này thì hồi xưa cái lần mà xa nhà lâu nhất là bao nhiêu lâu? Khoảng 2 tuần hay là 1 tuần là em đã về rồi. Quê của Nghị ở đâu? Quê em ở tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ thì bạn đang ở Sài Gòn đúng không? Dạ không, em ở Tây Ninh. Sóc Trăng, Tây Ninh xa hơn Sóc Trăng, Sài Gòn nữa đúng không nào? Dạ. Mình đang làm việc gì ở Tây Ninh Nghị hả? Em đang bán hàng cho một công ty anh. Rồi 4 tháng qua mình có sắp xếp được thời gian để mà về nhà thăm gia đình chưa? Vẫn chưa anh ạ. Cái công việc bán hàng mình đâu có ngơi ra được đúng không? Đúng rồi anh. Tại vì nó cứ cuốn theo từ ngày này sang ngày nọ. Đôi khi có cái ngày chủ nhật rảnh thì mình muốn về lắm. Nhưng mà thật sự là cái đoạn đường nó quá xa đi. Nếu mà mình đi về mình quay lên thì nó không kịp cái thời gian làm của mình đó anh. Mà bây giờ cái công việc mình kiếm cũng khó khăn mà mình, nếu mình bỏ đi thì nhiều khi nó mất cái việc đó thì cũng, mình cũng phải suy nghĩ nhiều đúng không nào? Dạ đúng rồi. Và Điền thấy là những cái dòng chia sẻ của bạn gửi về chương trình là dành cho mẹ. Dạ đúng rồi. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đúng không? Dạ. Khi mà xa nhà nhớ về mẹ, bạn nhớ điều gì nhất? Nhiều lắm anh. Nhớ những lúc mẹ la gầy, rồi nhớ những lúc mẹ nói chuyện. Nói chung là có biết bao nhiêu kỷ niệm. Đôi khi mình ngồi ở một góc nào đó, mình thấy gia đình người ta có nhiều, nói chung là có gia đình người ta âu yếm vỗ về, tự nhiên mình cảm thấy như là nó nghẹn nghẹn sao đó, khó nói lắm anh. Thì lúc đó tự nhiên cái mình nghĩ về mẹ của mình, suy nghĩ là những cái việc mình đã làm, đôi khi mình làm cho mẹ mình buồn mà thực sự là mình không hay, không biết. Thật sự khi xa rồi mình mới nhận ra là cái lỗi của mình đó anh. Chắc là trong 4 tháng qua, những cái buổi tối mà một mình ở phòng trọ, cô đơn lắm đúng không? Đúng rồi anh. 4 tháng qua thì có bao giờ bị bệnh chưa? Dạ có anh. Lúc đó chắc là càng nhớ mẹ nữa đúng không? Dạ. Biết sao Điền hỏi vậy không? Tại vì trước đây Điền cũng có một cái khoảng thời gian xa nhà. không biết là những cái chia sẻ của Điền thì có đúng với cái tâm trạng của Nghị không, là khi mà mình trước lúc mà mình rời xa nhà, mình háo hức lắm. Mình háo hức là mình được sống một mình. Mình trưởng thành giống như là mình là người lớn, mình được sống một mình. Nhưng mà khi mà xa nhà rồi, những cái buổi tối, nhất là khi mà bị bệnh á, mình nằm một mình ở trong phòng, rồi đói bụng, mặc dù là đang bị bệnh vẫn phải ráng đi nấu một cái gì đó ăn, ráng đi mua thuốc ăn. Dạ. Những cái lúc đó cái tủi thân lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Tại lúc ở nhà thì mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm. Mà đồ ăn để rồi em lại chê, nói là đồ ăn này không ngon, đồ ăn kia không ngon. Nhưng thực sự khi đi làm rồi, mỗi buổi chiều mà khi mà bước xuống dưới bếp á, tự nhiên cái nước mắt nó cứ chảy ra. Mình nhìn những cái món đồ ăn mình ăn hiện tại bây giờ, tại sao những lúc kia mình có mình không biết trân trọng, thì thực sự khi bây giờ mình nhìn thấy ở trên này rồi, mình mới thực sự thương mẹ mình nhiều hơn anh. À, cho Điền đọc những cái dòng thư của bạn nha. Dạ. Bởi vì Điền tin rằng là nhiều những người bạn khác của chúng ta đang nghe chương trình này cũng sẽ tìm thấy mình trong những cái dòng viết sau. Mẹ, con đi xa nhà cũng 4 tháng rồi mẹ ha. Con nhớ khi xưa, lúc mới lớn mẹ hay nói, lớn rồi đi làm đi. Nhưng mỗi lần con đặt chân lên Sài Gòn, con lại khóc nhiều lắm. Lúc đó con chỉ nghĩ về mẹ. Nếu vô tình nghe đâu đó khúc hát về mẹ, con sẽ lại càng khóc nức nở hơn. Mẹ biết không, con đi xa, như lúc nào con cũng nhớ về mẹ hết. Nhớ lúc con bệnh thập tử nhất sinh, mẹ đã chạy lo cho con, đến phải năn nỉ, thậm chí quỳ lại người ta để có tiền trị bệnh cho con. Mãi đến khi con hết bệnh, mẹ mới yên tâm. Lúc nhỏ, có những lần mẹ đánh con đau, con giận. Lúc đó, đầu óc của một đứa mới lớn chỉ mong sao mẹ chết đi, thì sẽ không ai đánh mình nữa, không ai la rầy mình nữa. Nhưng giờ đây, thời gian mỗi năm sao nhanh quá, con lại thấy sợ, sợ con mất mẹ. Những lời này con muốn nói với mẹ từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu lắm phải không mẹ? Con biết mình dẫu có làm sai đến đâu thì mẹ vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ yêu thương con. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ hãy sống thật lâu với chúng con, mẹ nhé. Nghĩ biết không, những gì mà bạn chia sẻ trong lá thư cũng là những gì mà Điền cũng đã từng trải qua. Điền cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Và Điền tin rằng là nhiều, nhiều thính giả cũng như thế. Nhớ mẹ nhiều lắm đúng không? Dạ. Và Điền nghĩ là cái điều mà ngay lúc này chương trình có thể làm được cho bạn, đó là có thể giúp bạn nghe được cái tiếng nói của mẹ. Dạ. Cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt có sẵn lòng lên tiếng để trò chuyện với Nghị không cô? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Chắc là cô nghe hết cái lá thư mà Nghị viết cho cô rồi đúng không? Biết nghe. Thì nó đi ở nhà cũng nhớ gì. Dạ. Mà nghe con trai khóc khi mà nhớ mẹ thì cô có thương con trai không? Cô không biết làm không thương. Dạ. Mà Nghị nói là được. Nghị nhớ đồ ăn cô nấu lắm á. Dạ. Nghị ơi, có gì nói với mẹ thì nói đi nè. À, chỉ biết nói là mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. sẽ sắp xếp, con sẽ sắp xếp một thời gian gần nhất để về thăm. Tao tối thứ sáu lên Sài Gòn rồi đó, tao đi Chợ Gãy khám bệnh. Giờ thì nhức đầu với mắt nó mờ, tôi vô Chợ Gãy. Tối thứ sáu lên là đi vô cẩm khám luôn, vô Chợ Gãy luôn. Sắp xếp chạy lên được không nghị? Tối thứ sáu là tôi lên Sài Gòn, vô Chợ Gãy khám bệnh. Dạ, rồi đêm thứ sáu chắc cô là ở lại Sài Gòn luôn hay là về Sóc Trăng trong đêm hả cô? Không có về đâu, ở tới thứ hai, sáng thứ hai mới về. Thứ sáu là anh khám, ở chơi thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, sáng thứ hai mới về. Dạ, đó, cái cơ hội để mà gặp mẹ rồi đó. Ở Sài Gòn ba bữa. Nha. Dạ, sẽ cố gắng chạy về. Cố gắng mình xin nghỉ một ngày, nửa ngày cũng được. Tây Ninh chạy về Sài Gòn đi nghỉ là không không xa đâu nha. Chủ nhật đó. Chủ nhật hai mẹ con gặp nhau cô ha. Con nhỏ con gái cũng qua đó nữa. Dạ, là chị của Nghị hay là em của Nghị hả cô? Chị nhỏ thứ hai á. Dạ. Con hy vọng là dạ. Con hy vọng là cuối tuần này lên Chợ Rẫy khám thì cái sức khỏe của mình nó cũng không có vấn đề gì cô ha. Dạ. Dạ. Dạ. Nó không có khỏe mới đi vô Chợ Rẫy khám. Dạ. Cô ráng giữ sức khỏe để sống thiệt là lâu với chị em nhà Nghị cô nha. Dạ, con tin là con trai càng lớn thì sẽ càng thương cô. Dạ, con cũng mong rằng là sớm thôi cả nhà mình sẽ đoàn tụ với nhau đúng không Nghị? Dạ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn anh Điền. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình đã cho em nói được cái chất nhất trong lòng bấy lâu. Như là đôi khi mình đối diện với cái người thực sự quan trọng với mình không thể nào nói được hết. Chỉ biết thông qua chương trình và sau năm ngày hạnh phúc để nói lên những cái gì mà mình đang suy nghĩ, và qua đó mình sẽ tự tin hơn anh Điền. Và Điền mong rằng là bạn mạnh mẽ hơn trong cái cuộc mưu sinh ở thành phố. Điền mong rằng là bạn sẽ có thể có nhiều cái may mắn trong công việc để rồi mình có thể là sớm ở gần với gia đình phụng dưỡng mẹ. Và Điền cũng cảm ơn Nghị rất nhiều tối ngày hôm nay đã giúp cho chúng tôi, những đứa con, có thể một lần nữa lắng nghe lại những cái nỗi lòng của mình dành cho ba mẹ. Và cảm ơn bạn, cảm ơn cô Nguyệt nữa. Bởi vì con tin rằng là khi cô cất cái tiếng cười ở trên sóng radio thì có rất là nhiều các thính giả cũng đã vơi đi cái nỗi nhớ mẹ. Bởi vì đã nghe được cái tiếng cười rất là sảng khoái, rất là hồn hậu của những người mẹ quê Việt Nam. Dạ. Cảm ơn Nghị một lần nữa nhé, đã mang đến những cảm xúc thật là đẹp trong buổi tối ngày hôm nay cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và dạ, cô muốn nói gì ạ? Vì nó gán là mà thiện là tặng có dư giả gì với người ta. Dạ. Chứ ở nhà thì nó đi mặn thì cũng không có chờ lấy cái đồng tiền của nó đâu. Dạ. Nhưng mà nó phải biết suy nghĩ mặn cực khổ ấy. Dạ, có dư giả rồi với người ta để mặn rồi xung thúy quá về không có dư người ta cười. Ở nhà dạ. Thì không có chờ tiền nó đem gì về đâu. Dạ, con hiểu. Ai tất cả tụi con đều hiểu nỗi lòng của ba mẹ hết. Dạ, còn sớm lấy vợ cho cô vui nữa đúng không cô? Có cháu ẩm nữa cô ha. Dạ. Giá mặn, em cưới vợ thì ta nói vợ cưới cho. Dạ. Và chương trình có một cái món quà dành tặng cho hai mẹ con và dành tặng cho tất cả các thính giả tối ngày hôm nay đã có những giây phút rưng rưng với tâm sự của Nghị, rồi có những giây phút mỉm cười với cuộc kết nối giữa mẹ Nguyệt và Nghị. Nghe ca khúc này và mọi người sẽ có một buổi tối thật nhiều cảm xúc nhé. Vấp ngã trên đường thì ai nâng niu dỗ dành con sẽ